1249, Kim. Đem Mai Sĩ Giản Nụ Ai điều giáo thành miêu, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng rất kích động à, thế nhưng Mai Sĩ Giản Nụ Ai dù sao cũng là muốn mang đi ra ngoài, mà không phải nhốt ở nhà cả đời, cho nên cuối cùng Lưu Húc vẫn là cho nàng một giọt nguyên huyết, đem Mai Sĩ Giản Nụ Ai biến thành huyết nô. Tuy là huyết nô sẽ không phản kháng chủ nhân, nhưng cũng không phải là không có ý chí của mình. Mai Sĩ Giản Nụ Ai khôi phục thần trí phía sau, đối với mình trung thân phụng dưỡng chi chủ, chỉ có một yêu cầu, hoặc có lẽ là hy vọng, đó chính là Lưu Húc có thể trở thành cộp chi hoàng. Quyền hoàng. Nhưng là cộp yêu cầu tổ đội tham gia A Tiểu Vũ có thể giúp ngươi tìm kiếm đội viên. Được rồi, bất quá ta miễn là nữ đội viên rất trùng hợp chính là, ở nước Anh thì có một vị đội viên, hoặc có lẽ là đội viên hậu tuyển. Kim nàng đã từng nữ giả nam trang ở Thái Quyền Đại Tái bên trong thu được quán quân, nhưng bởi đệ đệ trên người mắc có một loại bệnh, hành động bất tiện hơn nữa tiền giải phẫu cực kỳ sang quý, mà Kim tham gia Thái Quyền Đại Tái không có kết quả. Cho nên cần dùng tiền gấp kim mang theo đệ đệ đi tới toàn bộ thế giới tối đa cách đấu tranh tài địa phương, Nam Trấn. Đến rồi Nam Trấn phía sau, bởi vì bất mãn địa phương ta cờ cờ cầm đầu lưu manh tập đoàn mà ra tay giáo huấn bọn họ, nào biết ngược lại hịt ta cờ cờ lấy đệ đệ nàng làm ý hiếp gia nhập vào bên ngoài tổ chức quá. Không bao lụt ta cờ cờ khuất phục tìm dị. Bít thủ hạ, mà kim cũng vì vậy, chuyển nhượng, điển dị. Bít tay làm việc, phụ trách xử lý trong tổ chức quán ba sinh ý ở đoạn trải qua này bên trong. Kim vẫn là lấy phái nam hình tượng kỳ nhân. Sau lại, giải ổ xa cạ ra kỳ vì cứu ra bìm dị. Bít bắt cóc muội muội mà tìm được rồi quầy rượu này, cùng Kim đánh đập tàn nhẫn, cũng ở đánh bại Kim phía sau phát hiện của nàng nữ tính thân phận. Sau đó Kim đem bách hợp hành tung nói cho Lương quân rồi bê dự nhở tựa đề, Lương cũng nói cho Kim nói hắn nhất định sẽ đánh bìm dị. Bít, hy vọng nàng cải tà quy chính. Kim bị Lương thành ý đả động, quyết định thoát ly tổ chức, trợ giúp Lương tìm về muội muội. Sau đó. Lương ở thu được một cuộc trận đấu quán quân phía sau, đem toàn bộ tiền thưởng để dùng cho Kim đệ đệ làm giải phẫu, Kim đối với Lương cũng dần dần sinh ra hảo cảm. Sau lại Kim ơi dù bê giúp nhờ tựa đề giúp đỡ dưới ở Nam Trấn mở một gian tên là Huyễn Ảnh Quán Ba, nơi đây cũng trở thành Nam Trấn chúng cách đấu ra tụ hội thường đi nơi. Ở sau đặc cuộc kịch tình bên trong, còn nhắc tới Kim ở nước Anh cũng mở một nhà chi nhánh, có thể thấy được kinh doanh tình trạng còn là rất không tệ. Trong quán rượu mướn có một đôi song bảo thai người phục vụ. Phân biệt tên là Xạ Lì cùng Elizabeth. Hoan nên quan lâm điển hình nước Mỹ chấn nhỏ phong cách quán bar, mỗi khi có khách hàng đẩy ra buồn bực gặp thời sau khi, cái kia ngăn cản trên nền linh đăng sẽ gặp phát sinh tiếng vang lanh lảnh, sau đó tiểu quán lão bản, cũng hoặc là người phục vụ sẽ gặp lười biếng nói ra như vậy một câu. Nói chuyện là hai cái trưởng được hoàn toàn tương tự sinh đôi tỉ muội, tuy là không coi là tuyệt sắc, nhưng là xưng là thanh tú, nhất là cái kia giống nhau như đúc dung mạo, cũng là bình thêm vài phần nói thanh tú hoặc. Các nàng chính là Xạ Ly cùng Elizabeth. Có lẽ là tới thời gian không đúng sao, trong tiểu quán cũng không có Lưu Húc sở dự liệu như vậy ầm ĩ cùng chướng khí mù mịt, ngẫu nhiên có một hai tiểu quỷ cũng nằm úp sấp ở trên bàn vù vù ngủ. Nghĩ đến chắc là đêm qua cũng đã nằm ở chỗ này được. Xin hỏi hai vị muốn uống chút gì không, hai tỷ muội giống nhau như lúc, Lưu Húc đến lúc đó không phân do nói chuyện vị này rốt cuộc là Xạ Ly vẫn là Elizabeth. Một ly kê vĩ tiểu. Ngươi ni Lưu Húc sao đủ tùy tiện gọi một ly vạn tinh dầu giống như tồn tại kê vĩ tiểu, sau đó hỏi Mai Sĩ Già Nụ Ải. Mặt gà dẹt. Mai Sĩ Già Nụ Ải nói rằng. Được rồi, xin chờ một chút nói xong, cái này không biết là Xạ Lỉ vẫn là Elizabeth liền rời đi. Mai, chúng ta người muốn tìm đâu, Lưu Húc hỏi. Ở đâu, mắt ở chân trời gần ngay trước mắt chính là cái kia lạc. Mai Sĩ Già Nụ Ải giơ cằm lên, nhìn về phía quẩy bà phương hướng. Chỉ thấy ai trên đài. Một cái cao gầy tuấn tú nam nhân viên tạp vụ đang hết sức chuyên chú lau chùi ly thủy tinh. Một thân đắc thể tử sắc tây phục, trên cổ ghim màu đen chăn điệp kết, trên tay còn mang theo màu trắng bao tay, một đầu màu vàng xinh đẹp tóc ngắn, đầu tiên mắt nhìn qua, còn tưởng rằng nàng sẽ là một anh tuấn mỹ nam tử đâu. Lưu Húc hướng về phía nàng cười cười. Xạ Lì, chờ một chút. Xạ Lì đang bưng Lưu Húc ba người rượu muốn đưa đi, nhưng không nghĩ bị Kim gọi lại. Có chuyện gì không Kim tỷ? Xạ Lì quay đầu, nghi ngờ hỏi. Cái này ta tới. Ngươi đi xuống đi. Kim lộ ra một cái mỉm cười, từ tính thanh âm, rất êm hay, bất quá tương đối lệch trung tính, chợt vừa nghe xong sẽ cho người không phân rõ giọng của trai gái, tuyệt đối nam nữ thông sát. À tốt, tốt. Xạ Lì hơi kinh hãi, không ngờ tới Kim sở phải nói dĩ nhiên là chuyện như vậy. Làm ảo ảnh công nhân viên kỳ cựu, nàng nhưng là biết rõ, chính mình cái này lão bản nương là hạ người gì, coi như là trong thành có mặt mũi đại nhân vật tới, nàng đều sẽ không đích thân vì hắn bưng rượu đưa nước. Không ngờ tới đột nhiên này tới thăm hai người dĩ nhiên gây nên Kim tỷ phản ứng lớn như vậy. Lì xạ trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, hai người này rốt cuộc là lai lịch gì. Tiểu Vũ Kim tỷ chào hỏi phía sau, Kim ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, cái này châu Á nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cổ quái, chợt nhìn lại cực kỳ phổ thông, thế nhưng vừa rồi hắn xem chính mình cái nhìn kia, dĩ nhiên để Kim có một loại cảm giác nguy hiểm. Vị này chính là hắn là nam nhân ta. Kim sửng sốt một chút, nàng biết Mai Sĩ Giản Nủ có một đang ở lui tới nam bằng hưu, bất quá người nam nhân kia không phải Andy sao, làm sao bất quá đây là Mai Sĩ Giản Nủ ải việc tư, Kim không tính tham dự. Chào ngươi, ta gọi Lưu Húc. Chào ngươi, ta là Kim. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta? Kim cùng Lưu Húc sau khi bắt tay, ngược lại đối với Mai Sĩ Giản Nủ ải nói rằng, chúng ta muốn tham gia lần này cộp đại tái, hiện tại đang tìm thích hợp đội viên đô ửng, đi theo ta.